Vương phu nhân giận tím mặt, ngươi là đại phu, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Lúc trước là ngươi luôn miệng nói con ta mắc chứng ăn uống quá độ, chỉ cần điều trị nửa tháng là được. Kết quả nó mới vừa xuất viện về nhà đã bắt đầu kêu đói, ăn nhiều đồ ăn hơn nửa cũng không lấp no bụng, ngược lại càng ăn càng gầy, càng ăn càng gầy. Còn nói chỉ có uống nước ngươi bưng cho nó mới có cảm giác chắc bụng. Ngươi nói, không phải ngươi hạ độc cho nhi tử của ta chứ? Sớm biết như thế, lúc trước ta nên nghe vị đại nhân kia khuyên bảo, đưa nhi tử đến nhân tâm đường trị. Ngươi y thuật không tốt thì đừng cố chống đỡ, đây không phải là đang cứu người, mà là hại người. Hiện giờ vị đại nhân kia rời khỏi Thương Châu, con ta phải làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể chỉ tốt cho nó sao? Ngươi có thể sao? Nếu con ta xảy ra việc gì không hay, ta muốn ngươi đền mạng. Chu Diệu Âm vừa cố nén đau đớn, vừa nhanh chóng suy nghĩ, đem đủ chuyện lúc trước nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc ý thức được câu chỉ ta có thể chỉ của Tống trưởng quý không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là có bằng có cớ. Có lẽ cậu ấy đã sớm nhìn ra manh mối, lúc này mới buông lời. Đáng tiếc lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy bị bệnh, một chút cũng không để ý tới. Đến tột cùng Vương công tử mắc bệnh gì? Vì sao linh tuyền của mình chỉ có thể giảm bớt, không thể chữa khỏi? Lần đầu tiên Chu Diệu Âm thống hận mình kiến thức thiển cận, mà lúc trước, nàng từng cho rằng ánh mắt của mình cao hơn người ở đời này mấy ngàn năm, hơn nữa có linh tuyền phụ trợ, không có bệnh gì là không trị được. Hiện giờ nhìn lại, thật sự là chê cười lớn lao. Đả kích tới quá mức nhanh chóng, quá mức trầm trọng, khiến Chu Diệu Âm sững sờ một hồi lâu mới hoàn hồn. Bên kia, Vương công tử đã bị bà Vũ Vương ra lấy dây thừng trói lại. Vương phu nhân hiển nhiên đã qua nhân tâm đường, chung quy không tìm được cửa vào, lúc này mới không cam không muốn mà đến y quán Chu thị. Bà ta cường ngạnh nói, Chu đại phu, con ta là ngươi chỉ thành như vậy, ngươi nên chịu trách nhiệm. Ta nghe nói ngươi và vị đại nhân kia đánh cược, hiện giờ chỉ còn 9 ván nhỉ. Ngươi giới thiệu con ta qua, việc này liền thôi, ngày sau vương gia cũng sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Bằng không, ta tất sẽ khiến ngươi lấy mạng đền mạng. Từ khi thành thủ y vương phủ, Chu Diệu Âm đã thật lâu không bị người ta uy hiếp như thế. Trong lòng nàng quả thật khó chịu, nhưng cũng không thể uổng phí tính mạng người khác. Châm trước nói, trước tiên ngươi nâng lệnh công tử đi vào, ta lại nhìn kỹ xem. Nếu ta quả thực chỉ không hết, tất sẽ giới thiệu người cho Tống trưởng quỹ. Sắc mặt Vương phu nhân hơi hòa hoãn, thúc giục, vậy ngươi liền nhanh chóng nhìn, đừng chậm trễ thời gian. Ai, gấp chết, đều tại ta có mắt không nhìn ra Châu Ngọc, lúc trước rõ ràng bị vị đại nhân kia ngăn cản, lại không nghe cậu ấy khuyên bảo, còn thiếu chút nữa đánh người. Người bị cậu ấy ngăn lại rất nhiều, không chỉ một mình phu nhân. Tiên trưởng chính là tiên trưởng, làm việc phóng khoáng, sẽ không so đo với một người phàm tục chúng ta. Một nha hoàn khuyên nhủ. Lời này khiến Vương phu nhân hơi cảm thấy an ủi, lại khiến trong lòng Chu Diệu Âm rung mạnh. Nàng luôn cảm thấy mình quên chuyện gì đó, hiện tại rốt cuộc nghĩ ra, lúc trước người bị Tống trưởng quỹ ngăn lại quả thật không chỉ mình Vương công tử. Hiện tại bọn họ đi đâu rồi? Bệnh tình có thể tái phát không? Nhưng hiện tại không phải là thời cơ để truy xét, chỉ đành đè xuống không nhắc tới. Vào phòng, Vương công tử đã bị vài gia đinh trẻ tuổi lực tráng đặt ở trên giường, đang nhe răng trợn mắt, chu lên không thôi, nói đến nói đi là mấy câu kia. Đói, muốn uống nước Chu đại phu tự tay bưng tới. Ánh mắt người khác nhìn Chu Diệu Âm càng thêm kinh nghi, mà chính nàng cũng thấp thỏm khó an, tâm hoảng ý loạn. Nàng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, sau đó cầm lấy ống nghe tự chế đi tra xét tình huống của Vương công tử. Tim đập mạnh mẽ hữu lực, tứ chi tuy rằng khô gầy như que củi, sức lực lại lớn vô cùng, dường như còn khỏe mạnh hơn cả người bình thường, nhưng ánh mắt vẫn đục và màu da xanh tím tỏ rõ hắn bất quá chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nếu lại không tìm ra nguyên nhân bệnh, thực nhanh sẽ suy kiệt mà chết. Dưới cái nhìn chăm chú của Vương phu nhân, Chu Diệu Âm không dám bưng nước cho Vương công tử uống, chỉ đành bảo gia đinh đút cơm cho hắn, xem lúc hắn ăn cơm là tình huống gì. Bát cơm thật to, liên tiếp mới 5 bát đút xuống, Vương công tử vẫn kêu đói, và lại dạ dày xẹp lép, giống như trống rỗng. Cơm đâu? Đều ăn đến nơi nào rồi? Chẳng lẽ dạ dày Vương công tử nối liền với một cái động ở thế giới khác à? Dưới kích thích của Tống trưởng quỹ, Chu Diệu Âm cũng bắt đầu nghĩ tới chỗ lệch lạc. Nhưng phỏng đoán của nàng vĩnh viễn chỉ là phỏng đoán, không giống Tống trưởng quỹ, có cái nhìn, còn có biện pháp giải quyết. Cho đến lúc này, nàng mới không cam không muốn mà thừa nhận, mình quả thật đã chẩn lầm, nhưng bệnh của Vương công tử không hẳn là nàng không thể trị. Nếu pha loãng linh tuyền có thể giảm bớt chứng bệnh, như vậy linh tuyền chưa pha loãng có thể triệt để chữa khỏi hay không? Linh tuyền có thể bổ sung nguyên khí, thậm chí tẩy tủy phạt kinh, không có đạo lý không làm gì được chứng đói khát này. Mang ý nghĩ như vậy, Chu Diệu Âm tự tay bới thêm một bát cơm nữa, thừa dịp mọi người không chú ý đưa đầu ngón tay vào bát cơm, nhanh chóng phóng thích linh tuyền. Vương công tử giống như ngửi thấy mùi linh tuyền mát lạnh, hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm cái bát, biểu tình dữ tợn. Chu Diệu Âm cố nén tim đập nhanh lùa cơm vào cái miệng mở rộng của hắn, mới vừa nuốt hai cái chỉ thấy hai má mảnh khảnh của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà nở nang lên, không quá trước mắt đã khôi phục ánh sáng khỏe mạnh. Thần, công tử khỏe rồi. Bọn gia đinh ngạc nhiên, ngươi cho nó ăn cái gì? Vương phu nhân nhất châm kiến huyết. Tay Chu Diệu Âm run lên, thiếu chút nữa đánh rơi bát. Vương công tử lại đột nhiên bứt đứt dây thừng, đoạt lấy nó, dùng tay cào hạt cơm nhét vào miệng, hai ba cái ăn đến sạch sẽ, còn cầm vành bát mà liếm. Chứng cớ bị tiêu hủy, trong lòng Chu Diệu Âm an tâm một chút, nhưng trước mắt sau lại mở to hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Vương công tử bóp nát bát, càng thêm nóng nảy hô to, ta còn muốn, nhanh bới cơm cho ta. Những lời này tổng cộng tốn 4 giây, giây thứ nhất, hốc mắt hắn nhanh chóng lõm xuống, hai má khô quắt nhăn nheo. Giây thứ hai, tròng mắt lồi ra khỏi hốc mắt, con ngươi phủ đầy tơ máu. Giây thứ ba, màu da dần dần thay đổi, mạch máu từng sợi nhô ra. Giây thứ tư, tóc rơi xuống rất nhiều, y bào trượt tới đầu vai, lộ ra xương cốt chỉ bao trùm một tầng da mỏng, đúng là càng gầy, càng đói khát. Cũng đây chỗ nào là khỏi hẳn, rõ ràng là chuyển biến xấu. Vương phu nhân vừa bảo gia đinh trói nhi tử không khống chế được, vừa đánh Chu Diệu Âm, lớn tiếng chất vấn, đến tột cùng ngươi cho nó ăn cái gì? Có phải ngươi làm yêu pháp không? Khó trách vị đại nhân kia nơi trốn nhằm vào ngươi, hóa ra ngươi là yêu phụ. Người tới, mau kéo yêu phụ này ra ngoài thiêu chết. Chu Diệu Âm chưa từng gặp qua cảnh tượng quái đản mà lại khủng bố như thế, ba hồn bảy vía thiếu chút nữa bị dọa bay mất. Trong lúc nhất thời lại quên phản kháng, đã trúng mấy bàn tay. May mà một học đồ đúng lúc hoàn hồn, che chở nàng rời khỏi phòng, hô lớn, đừng đánh, chúng ta liền đi tìm quỷ y. Không có Chu đại phu giới thiệu, cậu ấy chưa chắc sẽ xem bệnh cho lệnh công tử. Nếu không nhờ dính ánh sáng của quỷ y đại nhân, Chu đại phu chắc chắn bị đánh chết. 9 danh ngạch giới thiệu kia dùng hết, Chu đại phu lại nên đi nơi nào? Y quán Chu thị sợ cũng không giữ được đi. Học đồ không phải không có thổn thức mà thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Hữu Xu đang cưỡi lừa, lảo đảo đến cửa thành, đem 2 đồng tiền để vào trong tay thị vệ. Mặt thị vệ kia vốn còn âm trầm, thái độ vô cùng kiêu căng, thấy rõ bộ dạng người tới, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Đại nhân, ngài trở lại rồi. Ngài không cần giao phí vào thành, mời vào, mời ngài mau vào. Hữu Xu vẻ mặt khó hiểu được dẫn vào cửa thành, đi ra thật xa còn có thể nhìn thấy thị vệ đang dập đầu với mình, dân chúng hai bên mơ hồ hỏi là ai, cưỡi lừa cũng không giống quý nhân, chợt nghe thị vệ lớn tiếng quát lớn, ngươi không biết à, nhân tâm đường đó biết chứ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại quỳ xuống một mảnh. Hữu Xu đã từng tiếp thu hơn vạn dân lễ bái há lại bị tình cảnh này hù dọa. Sờ cằm thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi mình nhờ quét mặt mà vào hà? Ai? Thế mà chỉ trị giá 2 đồng tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Hữu Xu đương nhiên biết xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi mình, vừa vào thành liền dùng phương pháp xúc địa thành thốn, 2-3 bước tới cửa thành Vương phủ. Những mật thám đó thật vất vả đợi được quỷ y, đang muốn tới gần,